Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 497, tình thế nguy hiểm bên trong ra sân. Mênh mông hoang nguyên chi địa, quan ngoại hoang nguyên bản là yêu tộc chi địa. Một tiếng sói chu thanh âm lan truyền, dù cho nhưng đã bé không thể nghe. Nhưng y nguyên khiến trên cánh đồng hoang lang yêu lòng có cảm giác. Một chỗ lang yêu nơi tụ tập, tùm cành, tinh mỹ đống đá vụn xây ra cung điện hoa lệ bậc thang. Trên bình đài, một cái toàn thân bộ lông màu bạc lang yêu bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, khí tức quanh người tràn ngập sát ý. Cung điện bốn phía, từng bầy lang yêu hội tụ. Bất quá thời gian trong nháy mắt thì hội tụ hơn 20 đầu. Giống trầm muộn tiếng gầm, ngân sắc lang yêu xoáy động, bóng người vọt tới, đã bay ra ngoài. Hội tụ hơn 20 đầu lang yêu cũng là trong nháy mắt theo sát phía sau. Mỗi một con sói yêu đều là khí thế không tầm thường, không phải là bình thường lang yêu có thể so sánh được. Một bên khác, đánh chết vài đầu lang yêu, Trương Tử Lương bọn người tại áo giáp màu đen binh lính hộ vệ dưới, y nguyên chậm rãi tiến lên. Quan ngoại hung hiểm, mọi người cũng không có mạo hiểm xâm nhập, mà là tại vòng quanh biên cảnh mà đi. Trên đường đi, Trương Tử Lương đều là vẻ mặt nghiêm túc, tâm lý tổng có mấy phần dự cảm không tốt, nhưng lại không biết đến từ nơi nào. Tử Lương, ngươi thế nào? Làm sao lo lắng? Một bên Trương Binh đã là chú ý tới, không khỏi nhỏ giọng dò hỏi. Chí ít hắn là không có phát giác được có cái gì đáng giá ngưng trọng sự tình. Cẩn thận một chút, ta luôn có loại dự cảm xấu. Chau mày, càng là theo thời gian trôi qua, loại kia cảm giác càng phát nồng nặc lên. Ha ha, đều nói ngươi là cẩn thận người. Bây giờ nhìn ngươi sợ là nhát gan thế hệ đi. Một mực cùng Trương Binh bọn người không hợp nhau, thiếu niên cười to mở miệng. Thiếu niên trong mắt có cuồng vọng tự phụ chi sắc. Thiếu niên chính là đương đại đại nho về sau thư hương môn đệ, cha càng là võ quốc Lương Châu trưởng viện, lĩnh một châu văn sự, chính là võ quốc đại học sĩ. Thiếu niên thành danh, lại có thiên phú, tự nhiên có hắn kiêu ngạo tư bản, ngôn ngữ xem thường. Trương Tử Lương bất động thần sắc nhìn thoáng qua, trực tiếp thì không nhìn. Quan ngoại chi địa cũng không phải võ quốc, nơi này hết thảy cẩn thận là hơn. Đối phương tuy nhiên có thiên phú, nhưng lại quan hắn Trương Tử Lương chuyện gì? Hô hô hô, yếu ớt tiếng gió truyền đến, gió nhẹ quất vào mặt. Nhưng đi tại phía trước trung niên nam tử lại là dừng lại, tay phải đối với sau lưng nhẹ nhàng đè ép áp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đội ngũ túc yên tĩnh trở lại. Mọi người cẩn thận một chút, trung niên nam tử lần thứ nhất mở miệng. Lần này hắn phụ trách chỉ huy hắc giáp quân hộ vệ đám người này ra đến rèn luyện, chức trách trọng đại, không cho phép một chút sơ suất. Giống mọi người ở đây cảnh giác trong nháy mắt, một tiếng sói chu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay tại sói chu thời khắc, trung niên nam tử cùng Trương Tử Lương đều là trong nháy mắt biến sắc, tỉnh ngộ lại, ngăn địch, trong miệng hét lớn. Trung niên nam tử trong nháy mắt động thủ, trước mắt tạp trong cỏ, một đạo ngân quang chớp động ở giữa đã đánh tới chớp nhoáng. Hắn trên thân kinh khủng sát ý, mặc dù ngăn cách khoảng cách, nam tử cũng là cảm nhận được, tới tuyệt đối không phải một đầu phổ thông lang yêu tướng. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, Lý Hạo sắc mặt đồng dạng khó coi. Hắn thân là cái này hắc giáp quân lính quân, tiến sĩ xuất thân, cũng sớm đã ma luyện một miệng lời lẽ đanh thép. Giờ phút này ngân sắc lang yêu chạy tới, Lý Hạo quanh thân tài hoa nhất động, trong miệng bỗng nhiên phun ra một miệng bạch quang, tài hoa cổ kiếm xông ra, hóa thành bạch quang hướng về ngân sắc lang yêu chém tới. Giống, ngân sắc lang yêu cũng là hung hãn, đối mặt đến tài hoa cổ kiếm, không sợ chút nào, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong miệng vừa quát, đột nhiên, một đoàn màu trắng chùm sáng xông ra, cùng tài hoa cổ kiếm đối đụng vào nhau. Phanh, chùm sáng nổ tung, bàng bạc yêu khí tràn ngập, năng lượng trùng kích lấy tài hoa cổ kiếm, trong nháy mắt đem đánh lui về. Dẫn đầu Lý Hạo trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, có mấy phần khó coi chi sắc, dưới chân tốc độ vừa lui, đẩy đến quân trận trước đó. Áo giáp màu đen binh lính đã bày trận, trên 100 binh lính giờ phút này bày trận mà chống đỡ, cùng mấy chục con lang yêu đối kháng. Lang yêu hung hãn, nhất là ngân lang yêu soái mang tới trong thủ hạ, yếu nhất đều là yêu binh tồn tại, càng có mấy cái là yêu tướng tồn tại. Chỉ là trên 100 áo giáp màu đen binh lính, mấy vị tú tài, căn bản là chuyện vô bổ. Cục thế rất nhanh liền đã rơi vào nghiêng về một phía tình huống. Ngay tại đây là áo giáp màu đen binh lính bên trong, bỗng nhiên hai người thân ảnh nhất động, trong miệng thốt ra tài hoa cổ kiếm, thẳng đến tóc bạc lang yêu soái mà đi. Nơi đây tình thế nguy hiểm, đều là từ đầu này yêu soái mà lên, chỉ cần đem đầu này lang yêu soái chém giết, còn lại lang yêu đều là không đủ gây sợ. Đây là Hàn Lâm học sĩ, bỗng nhiên bạo phát tài hoa, khiến mọi người tại đây đều là giật mình, không nghĩ tới, tại áo giáp màu đen binh lính bên trong, thế mà còn có hai vị Hàn Lâm tồn tại. Văn nhân thế giới bên trong, chia làm đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, Hàn Lâm, đại học sĩ, đại nho, bán thánh, á thánh, thánh nhân. Hàn Lâm thực lực, so với lang yêu soái mạnh một bậc, hai người lại là đột nhiên xuất thủ, xử trí không kịp đề phòng, không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp bị hai cái tài hoa cổ kiếm phá vỡ ra lông. Bóng người lui nhanh, trong miệng chùm sáng lại lần nữa nổ bắn ra mà ra. Trên không trung nổ bể ra tới, tí tách, giọt giọt máu tươi sa sút. Tóc bạc lang yêu trong mắt hung mang càng phát ra nồng nặc lên. Miệng vết thương ở bụng thấp rơi một giọt giọt máu tươi. Mỗi một giọt máu tươi bên trong đều tản ra nhàn nhạt yêu khí. Yêu khí phía trên càng có một chút ánh sáng màu bạc. Hai vị Hàn Lâm thấy thế, thần sắc trong nháy mắt biến. Đồng dạng yêu tộc trong máu, không thể lại như thế, mà sẽ như thế. Tuyệt đối không phải là đồng dạng yêu tộc. Động thủ, trong miệng hét lớn, hai người tính cả sau lưng Lý Hạo, ba người cùng nhau vây công mà đi. Đối mặt ba người vây công, tóc bạc lang yêu không chút nào sợ, trong miệng gầm thét, quanh thân yêu khí phun trào, khí tức trong nháy mắt thay đổi, bàng bạc khí tức làm cho người kinh hãi. Bộ lông màu bạc phía trên trùm lên một tầng quang huy, lộ ra càng cứng rắn hơn. Bóng người cùng nhau trực tiếp kích phát huyết mạch, cùng ba người bắt đầu chuyển động. Một bên khác, Trương Tử Lương đám người tình cảnh biến khó khăn lên. Áo giáp màu đen binh lính mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng lang yêu thực lực vẫn là quá mạnh, tú tài tài hoa có hạn. Một hàng mấy người bị bảo vệ ở giữa, lại là không ngừng bị xung kích lấy. Oanh, bầy trận bị xông phá, lang yêu trong nháy mắt tràn vào, áo giáp màu đen binh lính tại thi từ gia trì phía dưới. Nguyên một đám cản lại, nhưng lực lượng cuối cùng so ra kém lang yêu. Không tốt, cùng tóc bạc lang yêu đối chiến hai đại Hàn Lâm, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, muốn trở về trợ giúp, nhưng là bị lang yêu chết ngăn chặn. Lang yêu xông vào, trong nháy mắt mang đi một cái tú tài cánh tay, máu tươi dâng trào, tú tài thiếu niên kịch liệt đau nhức hét to, một bên lên tiếng trước phách lối thiếu niên, giờ phút này sững sờ vô thần. Một bên khác, Trương Tử Lương đám người đã cấp tốc điều chỉnh vị trí, tổ chức phản kích, mà hắn vẫn là phù, cẩn thận, hô to một tiếng âm thanh. tại trong tai của hắn lộ ra mấy phần ăn bữa. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con sói yêu đã dán mặt mà đến. Khoảng cách gần nhìn, thậm chí có thể nhìn đến hàm răng phía trên nhiễm lấy huyết tinh. Thiếu niên trong lòng đại cai, đã bất lực phản kháng. Ngay tại đây là, một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Phốp, một thanh đen nhánh trường mâu trực tiếp đâm vào lang yêu đầu. Đem đánh giết, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị 17-18 tuổi thiếu niên. Ánh mắt sắc bén, tay cầm trường mâu, bế nghễ chúng sinh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.